Chú ơi đừng mà. Chương 29, tiểu yêu tinh dâm đãng BB. Góc truyện audio.com. Chấm, tiêu điểm điểm ngưỡng cao cần cổ Thiên Nga. Thân thể không ngừng cọ sát lên làn da trần trụi của người đàn ông. Á, ngón tay ác ý véo mạnh lên viên chân châu đang e ấp. Khiến cô gái nhỏ phải ưỡn người hét lớn trong sung sướng. Hoa huyệt được ngón tay tách ra một khe nhỏ. Ngón tay thô ráp không ngừng đâm chọc vào sâu bên trong. Móng tay quét lên vách thịt mềm mại. Đau đớn xen lẫn khoái cảm bức cho cô phải chảy nước mắt. Hoa dịch mang theo hương thơm ngọt ngào không ngừng khiêu khích giác quan giống đực. Khiến dương vật cứng rắn dưới thân hắn lại càng sưng to hơn. Dưới háng phồng lên thành một túp lều lớn. Tiêu điểm điểm bị kích thích đến kẹp chặt hai chân trắng nõn. Giống như muốn giữ bàn tay hắn ở lại giữa hai chân mình. Ba ngón tay đồng loạt chui vào bên trong hoa huyệt. Nới rộng lối vào chật hẹp. Khiến cái miệng nhỏ ào ào chảy nước. Chú, hức, ngón tay đi vào sâu quá. Cắm bảo bối thật sướng. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập. Đôi mắt đỏ lên nhìn thân thể cô gái phiếm màu tình dục. Em mờ thanh khàn khàn chất chứa dục vọng tưởng chừng như muốn bùng nổ. Con đúng là một tiểu yêu tinh. Điềm điềm, mau nói cho chú, có phải con đang câu dẫn ta không? Tiêu điềm điềm nức nở ôm xiết lấy hắn. Khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt. Eo thon không ngừng lắc lư theo tiết tấu đâm chọc của hắn. Làn váy ngắn cũn cỡn không che nối cặp mông căng tròn. Hai mắt hắn đỏ lên. Không chút do dự cúi đầu xuống gặm lên cánh mông non mịn. Nói, bảo bối có câu dẫn chứ không? Cả thân thể nhỏ xinh đều đặt trên người hắn. Giọng nói vừa mềm vừa đáng thương. Có, bảo bối câu dẫn chú. Người đàn ông hài lòng rút ngón tay ra. Đặt cô gái nhỏ nằm ngửa trên giường. Khoái cảm đang tiếp diễn đột ngột bị ngưng lại. Trong hoa huyệt chỉ cảm thấy trống rỗng hư không. Đôi mắt đẹp dõi theo ngón tay thon dài lấp lánh ánh nước của hắn. Hai chân không nhịn được nhẹ nhàng cọ sát. Muốn giảm bớt cơn ngứa bên trong nơi tư mật kia. Hu hu, con khó chịu quá. Muốn ngón tay cắm vào bên trong cơ. Ngụy Chính Thần nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô. Giọng nói khàn khàn đưa ra mệnh lệnh. Bảo bối, mở chân ra. Chú sẽ cắm cho con một vật thô to hơn nữa. Chân thon dài tinh tế chậm rãi mở ra. Mật huyệt phấn nộn lấp lánh ánh nước bại lộ ra dưới trong ánh mắt nóng rực của người đàn ông. Cánh hoa bị chơi đùa đến mức đỏ au càng tăng thêm phần dâm mỹ. Bảo bối chảy thật nhiều nước. Cái miệng nhỏ có thể ăn được côn thịt rồi. Hắn cởi quần áo trên người ra. Thân thể rắn chắc chảy đầy mồ hôi. Côn thịt hùng vĩ nổi đầy gân xanh. Điềm điềm có muốn nó không? Tiêu điềm điềm sắp bị cơn ngứa ngáy trong hoa huyệt dày vò đến phát điên rồi. Cho dù lúc này không được tỉnh táo. Nhưng cô vẫn nhận ra thứ thô to kia sẽ khiến cho mình thoải mái. Muốn côn thịt lớn. Chú mau cắm vào. Điềm điềm sắp ngứa chết rồi. Vậy bảo bối tự mình cắm nó vào trong cái động nhỏ được không? Cô gái nhỏ vội vàng gật đầu, bàn tay vén làn váy ướt đẫm lên, để nộn huyệt đói khát đối diện với cây dương vật khổng lồ kia. Côn thịt nóng bỏng được lòng bàn tay mát lạnh nắm lấy. Ngụy Chính Thần hừ nhẹ một tiếng thỏa mãn. Hắn nghiêng người nằm lên giường. Cô gái nhỏ đã không nhịn được bổ nhào lên người hắn. Cọ cọ hoa huyệt đẫm nước lên dương vật thô to. Tay nhỏ nắm côn thịt chuẩn bị cắm vào, nhưng miệng nhỏ phía dưới đã bị dâm thủy làm cho trơn trượt. Cắm thế nào cũng trượt khỏi miệng huyệt, khiến cô gái nhỏ gấp đến mức muốn khóc lên. Chú, hức, chú giúp con với. Cái mông bắt đầu ngoe nguẩy lung tung, bộ ngực đẫy đà không ngừng đong đưa. Đầu vú hồng nhạt dựng đứng lên, thân thể ngày càng hư không. Hoa huyệt không ngừng ma sát với côn thịt. Nước chảy ra càng ngày càng nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thân thể dần dần ngứa ngáy đến mức phát cuồng. Mỗi một lần rên rỉ đều kêu một tiếng. Chú, ngọt lịm, âm thanh mềm nhũn xen lẫn tiếng nức nở khiến nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn. Khiến cho người nghe chỉ muốn ngay lập tức làm theo lời cô. Cắm dương vật nổi đầy gân xanh vào bên trong nộn huyệt dâm đãng kia. Mạnh mẽ mà thao cô đến chết đi sống lại mới thôi. Ngụy Chính Thần cũng không muốn nhẫn nhịn làm chi nữa. Hai tay hắn cố định bên eo cô. Khàn giọng ra lệnh với cô gái đang trên người mình. Vách thịt xoắn thật chặt lấy dương vật của hắn. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm giống như hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng xoa bóp thân gây nổi đầy gân xanh. Hừ, bảo bối cắn thật giỏi. Chú yêu chết cái huyệt nhỏ dâm đãng này của con. Cách chương.